Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Và hôm nay thì mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 83 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 83. Những mảnh mạng nhện ngoài thành Thạch Cung cực kỳ giống sự đan xen trong vương cung đại tề. Một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng có thể lập tức bị kẻ săn mồi ở trên mạng nhện phát hiện. Vì sao nói cuộc chiến đại tề chỉ xảy ra giữa những người gồm Thái tử Khương Vô Hoa, Tam Hoàng Nữ Khương Vô Ưu, Cựu Hoàng tử Khương Vô Tả, Thập Nhất Hoàng tử Khương Vô Khí? Trừ chuyện bọn họ đều tu tập hai bộ Thiên Kinh Địa Vĩ ở trong Chí Tôn Tử Vi Trung Thiên Điển. Một tiêu chí nổi bật khác chính là trong các hoàng tử hoàng nữ của Tề Quân chỉ có mấy người bọn họ là còn có trong vương cung đại Tề, hơn nữa người nào cũng có riêng một cung. Trong Hoa Anh Cung, một nữ tử mặc kính trang anh khí bước ra, chợt dừng diễn binh, tùy tay ném ra một cây họa kích trong tay. Không luyện, xem diễn. Thanh họa kích kia cứ quay liên tục ở trên không trung, gây nên tiếng vang ù ù. Một bà lão duỗi tay đón lấy nó, trông hết sức nhẹ nhàng, long lanh, ám ách. Hình như là bà ta đã quá quen với sự tùy hứng của nàng ta. Chỉ thấy một túi vải hoa lệ, rồi tiến lên, cẩn thận quấn lấy họa kích nó. Trong Dưỡng Tâm Cung. Thú vị, thú vị. Một nam tử mặc hoa phục có gương mặt âm nhu, bật ra tiếng cười quái dị, tùy tay đẩy thị nữ quần áo không chỉnh tề trong lòng ra. Lấy rượu tới. Lão thái giám vội vàng đi vào Trường Sinh Cung. Một bóng người gầy gò ngồi ngược về ánh sáng, đang luyện chữ. Lão thái giám rón ra rón rén đi tới gần, áp sát đến đỗ tai cục nói cái gì đó. Thiếu niên này trông rất tuấn tú, đáng tiếc sắc mặt quá tái nhợt, khiến y trông như là người bệnh vậy. Nghe xong y cực kỳ trầm tĩnh, ngay cả bàn tay chấp bút viết chữ cũng tạm thời dừng nửa phần. Một bức chữ đã được viết xong. Lúc này y mới dùng một giọng nói sạch sẽ, dễ nghe lên tiếng. Cứ chờ xem Trường Nhạc Cung như thế nào đi. Mọi mắt đều đang đổ dồn vào Trường Nhạc Cung. Chủ nhân của Trường Nhạc Cung là Thái tử Khương Vô Hoa. Từ trước đến nay khiêm tốn nội liễm, thế nhân có nhiều lời đồn đãi, nói y chỉ nhặt được lời, nhặt được hơi từ Thái tử trước đó. Chỉ nhờ được sinh ra sớm, Khương Vô Lượng lại nhiều lần phạm sai lầm lớn, cho nên y mới được làm chủ Đông Cung. Đối với dị động của Thanh Thạch Cung, đáng lẽ Trường Nhạc Cung phải là người cảnh giác nhất. Nhưng Trường Nhạc Cung lúc này, Thái tử Điện Hạ có khuôn mặt vô cùng giản dị, còn đang bận rộn trong phòng bếp. Bọn thái giám đầu bếp đứng thành một loạt, mặt ủ mày ê nhìn y. Chỉ thấy Thái tử Điện Hạ quấn lấy tay áo thật lên cao, dán đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, miệng thì gọi. Nương tử, ta sẽ hầm thêm giò mềm một chút, chớ nói là không báo trước đấy nhá. Xa xa chỉ có một tiếng nói khẽ đáp lại. Được. Mà trong Thanh Thạch Cung, Thanh Thạch Cung vẫn luôn im lìm, không lên tiếng. Thật lâu sau lại vang lên một tiếng than nhẹ. Không có ái hận, cũng chẳng có oán hối. Quay đầu nhìn lại trước kia, hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết Thánh Thái Tử tài đức sáng suốt vô song, mà hứa phóng vô đức, khiến cho quốc gia mất đi chữ hiền. Xin thú tội với trời, mồ lấy tâm can. Hứa phóng đứng trước Thanh Thạch Cung, không hề biết việc này đang lấy tốc độ như thế nào mà lan tràn ra. Khi y nói xong 8 chữ cuối cùng, lại chuyển từ tư thế quỳ dạp thành quỳ thẳng. Tiếp đó, y lấy ra một thanh chùy thủ, cứ rơi lệ đầy mặt như vậy, đâm thẳng vào người, mổ ra tâm can nội tạng của mình. Mổ lấy tâm can, chứng minh lòng này. Thắng cảnh Phong Hà Tịnh Vãng một năm chỉ có một lần cũng đang nở rộ. Những người ngồi ở biệt phủ Hà Sơn đều là nhân vật có uy tín danh dự ở Lâm Chi. Mà trong đó Minh Chủ Khánh Hy của Tứ Hải Thương Minh và đại nho Lý Chính Thư của Thạch Môn Lý Thị là tai thính mắt tinh nhất. Cảnh đẹp như họa, yến tiệc vui vẻ. Nhưng mà sau khi hạ nhân các nhà không ngừng tiến vào nói nhỏ, bầu không khí đã dần dần thay đổi. Lý Chính Thư có công thu dưỡng khí cao thâm. Lý Chính Thư có công phu dưỡng khí cao thâm, lại thất thần trong khoảnh khắc. Đôi mắt già nu vẩn đục của Khánh Hy lập tức bừng lên ánh sao, sáng đến mức làm cho người ta không cách nào có thể đối diện. Là nhân vật có địa vị tối cao cả sảnh, sự bất thường của bọn họ lập tức bị mọi người nhận ra. Chỉ có một mình Trọng Huyền Thắng là vẫn cười nói như thường. Hứa Phóng thỉnh tội bên ngoài Thạch Thanh Cung. Rất nhiều người cũng không thể hiểu được ý nghĩa của việc này. Ở năm Nguyên Phượng thứ 28, cũng là năm 3892 của đạo lịch, Hứa Phóng mắng trời thái tử lúc đó của Tề Quốc cũng chính là Khương Vô Lượng. Trong đó có một câu hiểm ác nhất chính là như thế này: gánh nặng xã tắc, nhưng mà vai lại không thể chịu đựng một sợi lông vũ. Trong lòng mang cả thiên hạ, lại không dung được một vật, đã thành tâm hướng Phật, sao không thanh đăng cả cuộc đời này? Khương Vô Lượng thân cận với Thích Gia, tâm hướng về Phật môn, đây cũng là điều làm cho Tề Đế không thích. Câu mắng của Hứa Phóng được cho là nguồn cơn nhấc lên sự thảo phạt mênh mông quần cuộn trên dưới triều đình và dân chúng đối với Khương Vô Lượng. Sau khi y mắng xong, Tấu Chương lên tiếng phê phán chút xuống như mưa. Vì thế Khương Vô Lượng chỉ chống chọi được một năm, đến năm Nguyên Phượng thứ 29, hắn ta đã bị phế truất. Nhưng mà hôm nay Hứa Phóng lại nói, lời mắng ngày đó của y đều là vô nghĩa xàm ngôn, là lấy ngôn ngữ vô sỉ bè cong đi sự thật, chết phần lên tấm thân đường hoàng và ngay thẳng. Tự mắng, tự tiện, nói bản thân là phun phân đầy miệng, cả nhà thì chết hết. Y cũng chỉ nói, lôi phạt ác nghiệp, quả báo đọa thân, coi như là nhân quả báo ứng, trừng phạt đúng tội. Y muốn làm cái gì? Ít nhất ở bên ngoài vừa nhìn là biết, y muốn là lấy tàn khu tàn mệnh của mình để lấy lại danh dự cho phế thái tử. Nhưng mà danh dự lấy dễ như vậy sao? Bối cảnh năm đó Khương Vô Lượng chịu khổ phế truất là cái gì? Năm năm trước, khi hắn ta bị phế, Đông Vực, năm năm trước khi hắn ta bị phế, Đông Vực có một chuyện lớn tác động thiên hạ. Cũng chính là năm Nguyên Phượng thứ 24, theo tài lịch, năm 3885 theo đạo lịch. Trong năm đó, giữa Tề và Hạ đã xảy ra một cuộc đại chiến quyết định địa vị bá chủ của Đông Vực. Người thắng cuối cùng của trận đại chiến này là Tề Quốc. Hạ Quốc bị đánh trở về Nam Vực. 30 năm sau đó, họ cũng chưa dám nhòm ngó lại Đông Bắc. Trọng Huyền Trừ Lương cũng nổi tiếng sau trận chiến này, giành được uy danh hung đồ. Nhưng trước khi trận chiến này bắt đầu, Khương Vô Lượng là phái chủ hòa kiên định nhất. Hắn ta ra sức ủng hộ việc thương lượng với Hạ Quốc, hai bên chia đều Đông Vực. Chủ trương chính trị quán ta được xây dựng trên cơ sở Tề Quốc lúc đó đang có rất nhiều bất ổn. Hắn ta chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức đức rồi sau đó mới thảo phạt. Đương nhiên là chuyện này cũng không cần nói tiếp. Đường Kim Tề Đế chính là quân chủ có thể so được với Tề Đế Võ. Quyết tâm đánh một trận chiến, ai cũng không thể ngăn cản. Thái tử Khương Vô Lượng đi đầu khuyên can, ông ta trực tiếp cấm túc Khương Vô Lượng, không để người này lên tiếng. Hành động này cũng tuyên bố phái chủ hòa thất bại toàn diện vào lúc này. Mà trận chiến sau đó của Tề Hạ, Tề Quốc giành được thắng, đạt được uy vọng bá chủ Đông Vực. Tề Đế chứng minh oai hùng của chính mình. Còn ngược lại, thái tử Khương Vô Lượng cũng đã thể hiện sự nhút nhát và vô năng của anh ta. Sau cuộc chiến, Khương Vô Lượng còn đau khổ làm thái tử 5 năm. Mãi đến khi cuồng sĩ Hứa Phóng lên tiếng mắng, các nơi cũng đồng loạt tấn công. Sau đó Đông Cung bị phế truất. Hứa Phóng nói y mắng sai rồi. Y bị người ta qua mặt, cũng tương đương đang nói, năm đó Khương Vô Lượng không sai. Khương Vô Lượng bị hủy hoại bởi âm mưu, bại do chiến tranh chính trị, mà không phải là do tài không đức. Như vậy, sai lại. Mà chuyện này ảnh hưởng lớn đến mức nào? Nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Nói nhỏ là bởi vì chỉ có một Hứa Phóng, căn bản không thay đổi được cục diện của Khương Vô Lượng. Nó không hề uy hiếp đối với địa vị của thái tử Khương Vô Hoa, gần như là không có ảnh hưởng gì đối với tình thế chính trị của Tề Quốc, cho dù từ thái tử của Hứa Phóng thảm thiết như vậy. Nói lớn là bởi vì điều này cũng thể hiện rằng có rất nhiều có thể đang có một thế lực có ý lật ngược ván cờ vì Khương Vô Lực. Chuyện rửa sạch bêu danh năm xưa rất có thể chỉ là bước thử đầu tiên. Mà Hứa Phóng biến mất đã nhiều năm, chỉ có một quân cờ để thăm dò phản ứng của các nơi. Lời nói của Hứa Phóng rất có khả năng sẽ làm cho Tề Đế tức giận. Năm Nguyên Phượng thứ 29, Khương Vô Lượng bị phế. Cùng lúc đó còn xảy ra một chuyện, đó là Khô Vinh Viện, một Phật tông Đông Vực từng được chỉ đứng sau Huyền Không Tự, đã bị Tề Đế hạ xỉ san bằng. Năm Nguyên Phượng thứ 35, khi xảy ra chuyện Khương Vô Lượng âm thầm buông lời oán hận đối với quân phụ, Tề Đế đã giết sạch 17 vị đại thần cầu tình thay choán ta, cũng cầm tù Khương Vô Lượng trong Thanh Thạch Cung, đến ta chết già trong đó. Sự thất vọng, ghét bỏ của Tề Đế đối với hoàng tử gần như là người nào cũng biết rõ. Như vậy thì thế lực có ý đồ lật ngược tình thế vì Khương Vô Lượng lại đến từ nơi nào? Nếu khai quật từ Hứa Phóng này, chỉ cần thận trọng mà đào móc ra, vậy thì chuyện 18 năm trước cả nhà y bị ép chết cũng sẽ tỏ tường danh mạch. Là đối thủ nhiều năm của Tụ Bảo Thương Hội, nên tất nhiên trong lòng Khánh Hy biết rõ chuyện năm đó Tụ Bảo Thương Hội bức tử cả nhà Hứa Phóng như thế nào. Trên thực tế, Hứa Phóng chỉ bắt đầu chán ghét Tụ Bảo Thương Hội khi lão cho người tìm kiếm chứng cứ đưa cho y. Khánh Hy còn đặc biệt biết được một chi tiết. Năm đó Tụ Bảo Thương Hội và Khương Vô Lượng cũng có âm thầm lui tới, nhưng mà Tô Sa có ánh mắt cực kỳ nhạy bén. Trước khi Khương Vô Lượng bị suy sụp thì lão đã kịp thời cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ này, vì thế mới tránh được sự càn quét sau đó. Việc Tụ Bảo Thương Hội tiến hành trả thù, bức tử cả nhà Hứa Phóng có thể coi là lớn, nhưng mà cũng có thể xem là nhỏ. Chuyện này có thể nhỏ bao nhiêu? Cả nhà Hứa gia bị giết sạch, Hứa Phóng từng danh chấn Lâm Trì, nay đạo tâm đã rách nát, tu vi bị hủy hết, lưu lạc đầu đường, sống không bằng chết 18 năm, không ai hỏi thăm. Mà chuyện này có thể lớn đến mức nào đây? Hứa Phóng là người tích cực dẫn đầu công kích Khương Vô Lượng. Sau khi Khương Vô Lượng bị tù cấm trong Thanh Thạch Cung một năm, thì y bị trả thù tàn khốc, trong đó có liên hệ gì hay không? Đặc biệt là Hứa Phóng đã mai danh ẩn tích nhiều năm, vừa xuất hiện thì đột nhiên mổ lấy tâm can, tự chứng tâm ý. Nếu liên hệ mọi chuyện lại với nhau, sẽ khiến cho người ta có cảm giác như có một bàn tay vô hình đang cưỡng ép Hứa Phóng cúi đầu, lấy thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn bức bách Hứa Phóng thay đổi lập trường. Bất kể chủ nhân sau lưng bàn tay này là ai, là bản thân Khương Vô Lượng hay là những người muốn dẫm chết Khương Vô Lượng đó, thì bàn tay này cũng có thể đánh đồng với Tụ Bảo Thương Hội. Dù không thể tra ra được kẻ đứng sau, thì bàn tay chắc chắn cũng không thể giữ lại. Có thể nói, lúc này Tụ Bảo Thương Hội đã bị đẩy đến bờ vực. Chuyện này có liên quan đến Trọng Huyền Thắng hay không? Người khác có lẽ không nhìn ra được, cũng căn bản là không có bất cứ chứng cứ gì. Nhưng mà đối với chính thư, tận mắt thấy Trọng Huyền Thắng đáp trả trước Ngự Tiền, đối với Khánh Hy sau cuộc thảm bại ở Dương Địa đã nhận rõ và cũng chú ý chặt chẽ đến Trọng Huyền Thắng, thì tất nhiên trong lòng của bọn họ có phán đoán của mình. Trọng Huyền Thắng này, hắn ta đâu chỉ muốn cho Tụ Bảo Thương Hội một bài học, mà là muốn tát cho một cái, diệt trừ toàn bộ Tụ Bảo Thương Hội. Cho nên nhân vật như là Lý Chính Thư, Khánh Hy mới có thể động dung thất sắc. Mà ngày hôm nay, những người đang ngồi trong Hà Sơn Biệt Phủ đến giờ khắc này đều có thể làm chứng cho Trọng Huyền Thắng, chứng minh hắn ta không có liên quan gì đến chuyện này. Nghĩ đến đây, họ nhìn lại Trọng Huyền Minh Quang đang mang vẻ mặt vui vẻ hớn hở ở trên chủ tọa, đột nhiên cảm thấy ông ta cực kỳ đáng thương. Thắng công tử. Cả đám người chỉ thấy minh chủ Khánh Hy của Tứ Hải Thương Minh lại run run rẩy rẩy đứng lên giơ chén rượu, nâng cốc chúc mừng Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Minh Quang vốn đang hớn hở hồng hào, lúc này mới phát hiện có gì đó không thích hợp. Chỉ nghe Khánh Hy nói trước mặt mọi người: "Lão phù quản lý không nghiêm, để cho thủ hạ đắc tội với ngài ở Dương Vực. May mà được Thắng công tử quản giáo, mới có thể dừng cương trước bờ vực. Thắng công tử không so đo hiềm khích trước đây, mời lão phù đến ngắm nhìn cảnh, quả thực là khiến cho lão phù cảm khái vạn phần. Mong rằng về sau được hợp tác nhiều hơn." Dứt lời, lão đã uống cạn trước. Trọng Huyền Thắng vội vàng đứng lên, tiếp tục nói: "Khánh lão tiên sinh đại nhân đại lượng, tiểu tử hậu bối vô cùng cảm kích mới đúng." Dứt lời, hắn ta uống cạn ba ly, sau đó mới nói: "Còn về chuyện hợp tác, Dễ nói. Trọng Huyền Minh Quang ngồi trên chủ vị càng ngày càng sốt ruột, nhưng mà những gì ông ta có thể nhìn thấy vẫn chỉ là thắng cảnh phong hà tịnh vãng ở trước mắt kia. Nhìn màu núi, màu mây, màu trời đều đã hóa đỏ, chợt loáng thoáng lướt qua, cứ như là nhiễm đầy máu tươi vậy. Hứa Phóng mai danh ẩn tích nhiều năm tới Thanh Thạch Cung, mở miệng gọi Thánh Thái Tử thỉnh tội với Khương Vô Lượng. Hứa Phóng mổ tim cắt gan, tự chứng tâm ý. Những tin tức như vậy lần lượt được truyền tới, mãi đến khi Hứa Phóng chết đi, dư âm chuyện này mới chưa dứt, ngược lại là càng lan rộng, càng lớn lên. Bất kể phong vân biến ảo như thế nào, yến tiệc vẫn còn đang tiếp tục. Bởi vì sắc trời chưa tối, cảnh chưa được thưởng thức xong. Phong Hà Tịnh Vãn đúng là một trong 7 thắng cảnh lớn nhất của Lâm Truy, nhưng mà ở đây lại có mấy ai thực sự thưởng thức chứ? Tâm tư của bọn họ đều không nằm ở nơi đây. Chiếc bàn được đặt ở trung tâm là có ít người nhất. Nơi đó có Khánh Hy, Lý Chính Thư, Trọng Huyền Minh Quang thì chẳng kiêng nể gì ngồi ở chủ vị. Ngoài ra còn có 2 trưởng giả thế gia đi theo, không có thân phận gì, không có gì đáng nhắc đến. Mà Trọng Huyền Thắng thì kính bồi ở vị trí thấp nhất. Sau khi Khánh Hy chủ động lấy lòng, tuy rằng sắc mặt Trọng Huyền Minh Quang không quá đẹp, nhưng mà bầu không khí vẫn dần dần nóng lên. Những công tử thế gia dòng chính như là Lý Long Xuyên, Hứa Tượng Càn, Yến Phủ, Cao Chiết thì ngồi ở bàn thứ, Khương Vọng cũng ngồi ở đây tiếp khách. Những người đang có mặt ở đây đều là kẻ sáng suốt, vừa nghe thấy cái tên Hứa Phóng thì đã biết ngay là có liên quan đến tụ bảo thương hội. Tuy rằng ít có ai nhắc đến vụ án năm đó của Hứa gia, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn biến mất ở trong trí nhớ của mọi người. Khương Vọng biết tin còn không nhanh bằng bọn họ. Hứa Phóng nhất định phải chết. Chuyện này thì bản thân Hứa Phóng sớm có chuẩn bị. Trọng Huyền Thắng cũng chưa từng kiêng dè. Chuyện này nói lớn thì rất lớn, tuyệt đối không thể dính vào người Trọng Huyền Thắng. Ít nhất là ở bên ngoài là như vậy. Cho nên Trọng Huyền Thắng mới tự mình đi đến Dư Lý Phường tìm người, chỉ thỉnh Khương Vọng đồng hành. Thập tứ còn đang dưỡng thương, ở bên cạnh hắn ta không có ai có thể hoàn toàn tin tưởng. Đối với Hứa Phóng mà nói, nếu Trọng Huyền Thắng cũng bị ảnh hưởng, vậy thì không có ai có thể giúp y hoàn thành hành động báo thù kế tiếp. Y chết đi, chỉ là tấu vang tiếng kèn trả thù tụ bảo thương hội. Trận trùng sát tiếp theo cần có người có sức mạnh hùng hậu tới hoàn thành. Cho nên vấn đề cắt đứt mối liên quan giữa chuyện này với Trọng Huyền Thắng không phải là chỉ việc của mình Trọng Huyền Thắng, mà còn là chuyện mà Hứa Phóng sẽ phải dùng hết sức lực để làm. Lần từ biệt gian khách điếm kia, Khương Vọng cũng đã dự liệu được cái chết của Hứa Phóng. Chỉ có điều hắn thực sự không ngờ y lại lấy phương thức kịch liệt như vậy mà mổ tim cắt gan. Hắn dường như là nhìn thấy Hứa Phóng lên tiếng hỏi. Ta chỉ xuất phát từ sự công tâm, bọn họ còn đang trách ta sao? Móc tâm can ra để thế nhân xem Hứa Phóng này lỗi lạc ngay thẳng tới mức nào. Nhưng mà châm chọc chính là, có lẽ từ đây thế nhân sẽ hoàn toàn tán thành Hứa Phóng y cuồng tắc, cũng lỗi lạc cả đời. Nhưng mà hành động cuối cùng này của y cũng không thẳng thắn vô tư. Y không phải đang nhận tội, mà là đang hãm hại. Hành động của y không phải là xuất phát từ công nghĩa, mà là từ thù hận. Trong lòng y không tự nhận mình có sai, nhưng mà y lừa gạt chính mình, cũng là lừa gạt thế nhân. Có lẽ là một con quỷ công tâm, phơi bày cả tâm can ra ngoài, đã thể hiện được tình cảm của Hứa Phóng trong 18 năm, không dám chết, không dám đi đối mặt với người nhà. Chỉ là trên đường xuống Hoàng Tuyền, thực sự sẽ có người đang đợi, thực sự sẽ có người nói với y một tiếng, thôi, bỏ đi, hoặc là vĩnh viễn không tha thứ sao? Lúc này Cao Chết mũi rộng nâng chén rượu lên. Bảy cảnh của Lâm Chi quả nhiên là nghe danh không bằng nhìn thấy. Khương Huỳnh còn là anh hùng thiếu niên, khiến cho Cao Mỗ thực là hổ thẹn. Ta uống ly rượu này, Khương Huỳnh tùy tiện. Nhìn Cao Chết uống cạn cả một ly, Khương Vọng cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Cao Huỳnh quá khen rồi. Ngày khác rảnh rỗi, Huỳnh phải đến quận Tĩnh Hải của ta ngắm nhìn hải cảnh đấy nha. Cũng không có thua kém gì cảnh sát của Lâm Truy đâu. Đó là tất nhiên. Lúc này cháu của Yến Bình là Yến Phủ cũng lên tiếng. Ngày xưa vùi đầu vào điển tịch, quả thực là bỏ qua phong cảnh. Sau này có thời gian, nhất định là phải đi ra ngoài dạo nhiều hơn. Giọng nói của y điềm đạm ôn hòa, không có tính công kích gì. Cũng là một dạng tỏ thái độ thân thiện, nhưng mà lại âm thầm không lộ dấu vết, hơn hẳn Cao Chiết. Khương Vọng đủ khả năng đại diện cho Trọng Huyền Thắng. Từ việc hắn ngồi ở bàn này đãi khách là có thể nhìn ra được, bọn họ tỏ thái độ thân thiện với Khương Vọng, thực ra đó là đang đáp lại nước cờ của Trọng Huyền Thắng, chứng tỏ sau này có thể hợp tác thêm một bước, không phải là chỉ là bạn rượu. Trọng Huyền Tuân được đưa vào Tắc Hạ học cung một năm, chỉ là hòa nhau một ván, mà Trọng Huyền Thắng nhanh chóng khởi xướng phản kích, hơn nữa còn sắc bén như vậy, cán cân trong lòng của bọn họ đã nghiêng về hướng Trọng Huyền Thắng. Còn về Hứa Tượng Càn và Lý Long Xuyên, lúc này bọn họ lại không lên tiếng nói chuyện gì. Giao tình giữa bọn họ và Khương Vọng tất nhiên là càng gần hơn một chút. Cũng không cần tỏ thêm quyết tâm gì vào lúc này. Tất nhiên. Khương Vọng đáp lại. Lâm Trì vô cùng xa lạ với ta. Còn cần các vị chiếu cố nhiều hơn mới đúng. Tòa thành này lớn như vậy, khó tránh khỏi lạc đường. Đương nhiên phải chiếu cố. Hứa Tượng Càn vỗ ngực. Đợi lát vào, nữa vào đêm, có hoa đăng, thì đến Ôn Ngọc Thủy Tạ chiếu cố người. Đương nhiên, ngươi phải mang tiền. Cũng không biết có phải anh ta có gì hiểu lầm với từ chiếu cố này hay không. Lời này của Hứa Huynh sao lại xa lạ vậy? Cao Chết cười nói. Có Yến Huynh ở đây, khi nào đến lượt chúng ta bỏ tiền chứ? Quận mà nhà tổ Yến gia tọa lạc, tên chỉ có một chữ, bối. Chữ tài này chính là đến từ bối. Bối quận tất nhiên là hào phú nổi tiếng khắp thiên hạ, mà là một gia tộc số một của bối quận. Đương nhiên cũng không cần phải bàn cãi đến mức độ phú quý của Yến gia. Lời mà Cao Chiết nói có chút thâm ý như không, nhưng mà Yến Phủ hoàn toàn không có so đo, chỉ ôn hòa mà cười cười. Cùng đi, cùng đi. Khí chất của Yến Phủ làm cho Khương Vọng dễ liên tưởng tới Vương Trường Tường của thành Phong Lâm, nhưng mà bản chất ôn hòa của bọn họ lại có sự khác biệt. Sự ôn hòa của Vương Trường Tường là không tranh không đoạt, còn sự ôn hòa của Yến Phủ, ôn hòa thì mang theo sự thanh ngạo từ trong xương cốt. Nói cách khác, sự ôn hòa của Yến Phủ là khinh thường, ôn hòa của Vương Trường Tường là không tranh. Hứa Tượng Càn rất thích người nguyện ý bỏ tiền, nên dù hắn ta không ưa gì Cao gia Tĩnh Hải, vì nể mặt Khương Vọng mới không bày ra sắc mặt với Cao Chiết, nên đối với Yến Phủ đến cùng Cao Chiết Hứa lão cũng chẳng có hảo cảm gì. Nhưng mà lúc này vừa thấy Yến Phủ hào phóng như vậy, hắn ta liền cảm thấy Yến Phủ thuận mắt hơn nhiều, cũng lên tiếng. Cùng đi, cùng đi. Thời gian không đợi ai, cảnh đẹp khó lưu lại. Phong Hà Tịnh Vãn vừa kết thúc, cả đám người đang định tan cuộc chuyển sân chơi, chợt có hạ nhân tới báo, nói là hội chủ tụ bảo thương hội Tô Sa đứng ngoài phủ cầu kiến. Bất kể là tan cuộc hay là chuyển sân, tất cả đều ngừng bước chân lại, ngồi ổn ở trên ghế dựa. Sao có thể bỏ lỡ trò hay như thế này chứ? Trên bàn chính, Trọng Huyền Thắng giả vờ như là không nghe thấy, vẫn cứ uống rượu ăn thịt. Những người khác cũng không có nói gì, mỗi người đều mang theo tâm tư thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà Trọng Huyền Minh Quang lại ngồi không được. Nhưng mà tốt xấu gì ông ta cũng biết nơi này là nhà riêng của ai, nên lập tức quay qua nói với Trọng Huyền Thắng. Có lý nào lại để khách nhân chờ ở ngoài cửa chứ? Trọng Huyền Thắng liếc nhìn báo phụ của mình một cái, ở trong lòng biết ông ta đang suy xét về sự hợp tác của Trọng Huyền Tuân và tụ bảo thương hội. Mà trước mặt công chúng, nếu hắn ta phát sinh mâu thuẫn với báo phụ của mình, nó nói sẽ làm mất mặt Trọng Huyền gia. Không cần hoài nghi, Trọng Huyền gia, lão gia tử biết chuyện thì nhất định sẽ treo hắn ta lên cây, rồi từ từ mà đánh. Mời ông ta vào. Trọng Huyền Thắng sai bảo. Lúc này hạ nhân mới khom người đi ra ngoài, hoàn toàn thờ ơ trước thái độ của Trọng Huyền Minh Quang trong cả quá trình, để lộ ra khả năng quản lý kẻ dưới của Trọng Huyền Thắng. Không bao lâu sau, Tô Xà phong độ nhanh nhẹn đã đi nhanh đến, phía sau còn có một bán lão tử nương vẫn còn phong vận đi theo, đó chính là phó hội chủ tụ bảo thương hội Trình Thập Nhất. Ai cũng nói tới sớm không bằng tới đúng lúc, hôm nay khách quý của quý phủ đến chặt nhà, ta lại tới quấy rầy. Tô Xà vào Hà Sơn biệt phủ mà tựa như vào nhà mình, phong thái thong dong, chẳng có chút dáng vẻ nào như là tai họa sắp giáng xuống đầu vậy. Còn lên tiếng chào hỏi từng người quen biết ở đây, cuối cùng mới đi đến trước bàn chính. Nhưng mà rất nhiều người vừa biết được chuyện Hứa Phóng thỉnh tội ở ngoài Thanh Thạch Cung, giờ lại thấy Tô Sa tìm tới cửa, cũng liền biết trong lòng lão ta đang sốt ruột. Lão cũng nóng ruột như khi Trọng Huyền Thắng bước qua Tín Môn vào thành, tìm đến hội phó chủ của tụ bảo thương hội là Trình Thập Nhất vào mấy ngày trước, tình thế quyết định sức mạnh là chuyện không cách nào có thể tránh khỏi. Trọng Huyền Minh Quang lập tức đứng dậy nói: Tô hội trưởng, không thể từ xa tiếp đón, thất lễ rồi. Tô Sa cười nhạt nói: Trọng Huyền huynh khách khí. Sau đó lão quay lại nhìn chào Lý Chính Thư, Khánh Hy. Lý huynh, Khánh lão tiền bối cũng có mặt. Lý Chính Thư chỉ khẽ gật đầu, nhưng mà Khánh Hy lại cười hết sức hòa ái. Tiểu Tô hội chủ tới rồi sao? Có thể nhìn thấy Tô Sa bị mất mặt, đương nhiên ông ta cũng rất vui. Lấy vai vế của Khánh Hy, gọi một tiếng Tiểu Tô cũng không có vấn đề. Trọng Huyền Thắng chỉ cười tùm tìm phân phó: Lấy thêm hai cái ghế đi. Hạ nhân nhỏ giọng thư vâng, rồi mang hai cái ghế tới, để xuống ngay bên cạnh Khánh Hy. Tô Sa vén góc áo lên, cực kỳ tiêu sái mà ngồi xuống, còn cười cười với Khánh Hy nữa. Ồ, Thắng công tử, sao tỷ tỷ có thể không biết xấu hổ mà ngồi chứ? Trình Thập Nhất bày ra vẻ mặt hổ thẹn nói: Hôm nay bà ta mặc trang phục lộng lẫy tới, năm tháng mang đến cho bà ta một mị lực khác biệt. Một cái nhăn mày, một nụ cười khẽ cũng mang theo vận độc đáo. Mà một loạt hành động lúc này cũng không, khiến không ít người nhìn mà ngứa ngáy trong lòng. Trình hội chủ khách khí cái gì? Trọng Huyền Minh Quang vội nói: Người tới đều là khách, sao lại nói ra câu xấu hổ cái chứ? Trọng Huyền tiên sinh có điều chưa biết. Trình Thập Nhất liếc nhìn ông ta một cái, sau đó thì tập trung vào Trọng Huyền Thắng. Nói ra thì đều là Thập Nhất không đúng. Ngày hôm trước tâm tình không tốt, ngôn ngữ có không đúng mực, đã đắc tội với Thắng công tử. Việc nhỏ, nam nhi của Trọng Huyền gia không thích sò đó. Trọng Huyền quăng minh hồ, ngồi xuống rồi nói, ngồi xuống rồi nói. Trình Thập Nhất cũng ấm ở ngồi xuống. Bá phụ. Trọng Huyền Thắng cười tủm tỉm nói: Việc lớn hay là việc nhỏ, phải là bản thân người trải qua mới có thể định đoạt, đúng không? Tâm địa ngài tốt, nhưng mà ngài hiểu được việc này sao? Hắn ta nói ôn hòa, nhưng mà ngụ ý lại là: Ngươi thì biết cái gì? Ngươi nói không tính. Sắc mặt Trọng Huyền Quang Minh hơi cứng lại. Cố tình là Trình Thập Nhất vừa dính nửa bên mông, lại vội vàng đứng lên. Điều này càng khiến cho ông ta cảm thấy mất mặt. Nhưng mà thái độ trong câu nói này của Trọng Huyền Thắng cũng rất rõ, biểu lộ lập trường, nói rõ điểm mấu chốt. Xuất phát từ lý do tương tự, ông ta cũng không thể trở mặt với chính chất nhi nhà mình trước mặt nhiều người như vậy. Nếu lão gia tử thực sự muốn đánh ông ta, cũng sẽ không có nương tay. Cho dù ông ta đã 60 tuổi thì cũng không có gì khác biệt. Ông ta đành ngượng ngùng ngồi xuống trước. Trọng Huyền Thắng lại chủ động nâng chén nói: Người tới là khách, Tô viện trưởng ta kính ngài một ly. Sắc mặt Tô Sa không thay đổi, nâng chén uống cạn, ở trong lòng lại cực kỳ lạnh lẽo. Chỉ từ xưng hô này thôi đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Tỉ như là Trọng Huyền Minh Quang kia là một tên thùng rỗng kêu to, con của ông ta là Trọng Huyền Tuân và Tụ Bảo Thương Hội có hợp tác quan trọng như vậy, ông ta lại không biết hội chủ của Tụ Bảo Thương Hội thích được người ta gọi là viện trưởng hơn. Tất nhiên Khánh Hy cũng hiểu biết lão, nhưng mà cố ý gọi lão là Tiểu Tô hội chủ làm cho lão khó chịu. Là sự ngạo mạn trước giờ của lão nhân này, chỉ có Trọng Huyền Thắng. Hai bên rõ ràng đã để triệt để trở mặt. Hắn ta cũng đã phát động phản kích, trông dáng vẻ như là muốn đẩy Tụ Bảo Thương Hội vào chỗ chết. Nhưng mà khi mặt đối mặt, hắn ta vẫn có thể kêu một tiếng Tô viện trưởng, đủ thấy sự hiểu biết và mức độ dụng tâm của hắn ta đối với Tô Mỗ này. Vẫn nhìn lầm rồi, lão than nhẹ trong lòng. Ý lão không phải là đã lựa chọn sai giữa Trọng Huyền Tuân và Trọng Huyền Thắng, mà là không đủ coi trọng Trọng Huyền Thắng. So với Trọng Huyền Thắng, tất nhiên thiên phú tu vi, thậm chí thế lực của Trọng Huyền Tuân đều vượt xa, cho dù thủ đoạn, tâm kế cũng không có thua kém gì. Không thấy y vừa ra tay, suýt nữa đã đánh Trọng Huyền Thắng trở về nguyên hình hay sao? Chỉ là bị Trọng Huyền Thắng bắt được một đường sinh cơ, tạm thời tiễn đi mà thôi. Nếu thực sự tranh đấu mặt đối mặt, nói không chừng lúc này Trọng Huyền Thắng đã đầu hàng nhận thua rồi. Nhưng mà tính tận lúc này, lão không thể không thừa nhận, bất kể là lão hay là Trọng Huyền Tuân đều đã xem thường Trọng Huyền Thắng quá nhiều. Cho dù Trọng Huyền Tuân đã bắt đầu chính thức đối đãi Trọng Huyền Thắng như đối thủ, cũng chỉ là bắt đầu để vào mắt mà thôi. Bất kể là việc đưa Trọng Huyền Tuân rời khỏi ván cờ, hay là hành động lạc tử đổ long nhằm vào Tụ Bảo Thương Hội hôm nay, đều thể hiện sự mưu lược vượt trội của công tử béo trẻ tuổi này. Thắng công tử trong lòng mang theo cảnh giác, nhưng mà trên mặt Tô Sa vẫn đang tắm mình trong gió xuân, nho nhã cười nói: Lần này Trình phó hội chủ của chúng ta thực sự đã thành tâm thật lòng tới xin lỗi. Trình Thập Nhất đang đứng bên cạnh bàn, ở trên mặt lại không có nửa điểm xấu hổ, ngược lại vẻ mặt hết sức thành khẩn, ánh mắt chân thành tha thiết. Tỷ tỷ nhiệt tình biết sai rồi, tới bồi tội với Thắng công tử. Giọng nói của bà ta vô cùng mềm mại, một âm thanh tiểu tiết đánh thẳng vào trái tim. Còn muốn tỷ tỷ quỳ xuống trước ngài không? Sao lại nói như vậy chứ? Giữa chúng ta nào có đắc tội gì? Trọng Huyền Thắng cao giọng cười. Trình Thẩm, mời ngồi. Lực sát thương của một câu Trình Thẩm này thật là quá lớn. Cho dù Trình Thập Nhất khôn khéo sắc sảo, có cười nói vui vẻ đến mức nào thì sắc mặt cũng lập tức cứng lại. Vốn chỉ là việc nhỏ, Tô Sa chủ động cầm lấy bầu rượu, lần lượt rót cho Khánh Hy, Lý Chính Thư, miệng tiếp tục nói. Cũng phải xin Thắng công tử thực sự không có so đo mới được. Lão đứng lên, rất có phong độ mà rót rượu cho Trọng Huyền Minh Quang, lại tới đổ đầy rượu vào chén của Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng vội đứng dậy, bởi vì quá mực mập mạp, có vẻ khá chật vật, vì thế cũng khiến cho nụ cười quán ta thêm vài phần chân thành tha thiết. Sao lại nhọc Tô viện trưởng rót rượu chứ? Chờ Tô Sa phong độ nhẹ nhàng mà ngồi trở lại, cái tên béo này mới khom người ngồi xuống thở dài. Vốn không có việc gì, chúng ta hợp tác ở Dương Điện rất tốt, đều là bằng hữu mà. Nói đến hợp tác, tất nhiên Tô Sa sẽ không cho là thật, chỉ cười nói, chỗ của ta có một phần phương lược phát triển, đã sớm làm tốt, chỉ là chưa kịp đưa cho Thắng công tử xem qua, có lẽ hiểu lầm cũng sinh ra vì chuyện này. Lão lấy ra một ngọc trục từ trong ngực, đưa đến trước mặt Trọng Huyền Thắng, tươi cười rất có mị lực. Thắng công tử, xin hãy xem qua. Đây là muốn phản chiến, đám thương nhân không có danh dự này. Trọng Huyền Minh Quang ngồi chủ vị có chút sốt ruột vội nói. Tô huynh, cái này... Tô Sa dựng thẳng tay trái lên, chặn đứng câu nói của ông ta. Đôi mắt chỉ nhìn Trọng Huyền Thắng, ngoài miệng ôn hòa lại không khách khí, nói. Trọng Huyền huynh có chuyện gì? Chờ ta và Thắng công tử bàn xong rồi lại nói, được chứ? Vị trí Tô Sa đang ngồi, bên trái là Trọng Huyền Minh Quang, bên phải là Khánh Hy. Trọng Huyền Thắng ngồi đối diện nghiêng với lão, đúng là vị trí thấp nhất. Chỉ cần Trọng Huyền Thắng thoáng đứng dậy là có thể nhẹ nhàng nhận được ngọc trục mà lão đưa đến. Hứa Phóng đến ở bên ngoài Thanh Thạch Cung để mổ bụng thỉnh tội. Chuyện này đã xảy ra, không thể vãn hồi. Có tổn thất gì, Tô Sa lão chấp nhận. Vì sự sai sót của mình mà phải bồi thường vốn là chuyện hay gặp khi làm ăn, buôn bán. Trước này tròn khuyết thế nào cũng phải tự gánh chịu. Lão bằng lòng bồi thường, cũng bồi thường được. Hiện tại, lão lấy ra một phần bồi thường lớn, chỉ muốn đổi lại một câu hứa hẹn không cùng đuổi giết tuyệt của Trọng Huyền Thắng. Chỉ cần Trọng Huyền Thắng ngừng lại hành động kế tiếp mà thôi. Lão biết Trọng Huyền Thắng tìm được Hứa Phóng như thế nào, lại biết được bao nhiêu, kế tiếp có chủ tính gì, có bao nhiêu át chủ bài có thể đánh ra chứ. Tô Sa lão nguyện lấy ra lợi ích gấp trăm vạn lần, chỉ mong cắt thịt ngăn cản tổn hại mà thôi. Đây là thành ý tới cửa của lão. Hiện tại chỉ cần Trọng Huyền Thắng thoáng đứng dậy, tiếp nhận ngọc trục kia. Chỉ cần đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng có chút ngượng ngùng mà cười. Ta béo quá, tay lại ngắn nữa. Thôi, cứ để sau này xem đi. Ta quá béo, cho nên đứng dậy khó. Tay ta quá ngắn, chân với không tới. Nghe được câu trả lời của Trọng Huyền Thắng, nụ cười của Tô Sa không thay đổi. Trình hội chủ, còn không có đưa qua cho Thắng công tử đấy. Trình Thẩm Nhất cũng tu luyện đến bụng dạ khó lường, lúc này trên mặt đã không thấy nửa phần khó chịu. Bà ta tiếp nhận ngọc trục từ trong tay của Tô Sa, phong tình mà chậm rãi đến trước mặt Trọng Huyền Thắng. Có điều, chẳng còn mặt mũi nào tự xưng là tỷ tỷ nữa. Bà ta nâng đôi tay giơ ngọc trục lên, nói. Thắng công tử, thỉnh xem qua. Khánh Hy mang về mặt hiền hòa mà nhìn mọi chuyện, không hề lên tiếng. Còn trong lòng thì đang nghĩ cái gì thì không ai có thể biết được. Lý Chính Thư thì chuyển cái ly, hình như là đang ngồi cảm nhận mùi rượu. Trọng Huyền Minh Quang liên tục gặp phải xấu hổ, gương mặt được bảo dưỡng cực kỳ xuất sắc kia cũng đã trở nên vô cùng khó coi, chỉ nắm chặt tay không có nói tiếng nào. Quý hội quá khách khí rồi, Trọng Huyền Thắng mỉm cười đáp. Cuối cùng hắn ta vẫn duỗi tay tiếp nhận ngọc trục. Vẻ mặt của Trình Thập Nhất vừa buông lỏng, đã thấy Trọng Huyền Thắng tiện tay đặt ngọc trục kia lên bàn tiệc, tùy ý như đặt một chiếc đũa xuống vậy. Hôm nay không nói chuyện công việc, ngày khác lại nhìn. Ngày khác là ngày nào? Nhìn Tô Sa như có chút ngượng ngùng. Thời gian đang gấp. Lấy thân phận của lão thì vốn không đến mức dây dưa như vậy. Nhưng với lão mà nói, mọi thứ thế gian đều có giá cả, bao gồm thân phận và mặt mũi của lão. Đương nhiên những thứ này rất đáng giá, nhưng mà so với toàn bộ tụ bảo thương hội mà nói, chúng lại không đáng để nhắc tới. Gương mặt béo tốt kia của Trọng Huyền Thắng rất sáng lạn. Hôm nay chỉ uống rượu, ngày khác lại nói cho viện trưởng là ngày nào. Lời này như đang đánh một vòng tròn, có vẻ ngả ngớn, cũng có vẻ hài hước, cho nên có phần lệ qua loa này cũng không cách nào che giấu. Vì thế Tô Sa cười cười. Xem ra Thắng công tử vẫn không tính tha thứ cho tụ bảo thương hội. Rốt cuộc tụ bảo thương hội đã làm cái gì, cần ta tha thứ chứ? Trọng Huyền Thắng kinh ngạc nói. Ta thực sự không biết. Nếu như vậy, Tô Sa tiêu sái mà cười. Vậy ta đi trước. Lão đứng dậy rời khỏi bàn. Tất nhiên Trình Thập Nhất cũng vội đi theo phía sau. Ta nói cho Tô viện trưởng biết. Trọng Huyền Thắng duỗi tay phải ra, chỉ về phía Khương Vọng ngồi ở bàn dưới. Người huynh đệ này của ta, từ trước đến nay luôn nói chuyện rất giữ lời. Tiếng nói của hắn ta nhàn nhạt, không có lực sát thương. Hôm trước hắn ước hẹn với Trình hội chủ, chờ sau khi mở ra nội phủ, liền đi tụ bảo thương hội tìm ba ta thỉnh giáo. Vậy nên các ngươi cần cố gắng làm việc, đừng cho khiến huynh đệ của ta không tìm thấy cửa. Tô Sang nghiêng đầu nhìn Khương Vọng một cách sâu xa, sau đó lại quay đầu với Trọng Huyền Thắng. Nhất định nỗ lực để hắn có thể tìm được. Thứ cho ta không tiễn ra. Trọng Huyền Thắng đáp. Từ đầu đến cuối Khương Vọng không hề lên tiếng. Lời của Trọng Huyền Thắng chính là thái độ quán. Thực ra ở mặt khác, Trọng Huyền Thắng cũng là nương theo danh nghĩa quán biểu đạt thái độ của mình. Lần này Tô Sa tới Hà Sơn biệt phủ cũng không khác gì hành động Trọng Huyền Thắng tới tụ bảo bồn lần trước. Đưa mặt cho người ta đánh không phải là chuyện dễ chịu. Nhưng mà tất cả mọi chuyện, có thể có một tia cơ hội thì phải nỗ lực hết sức. Đạo lý này biết dễ nhưng mà làm khó. Người có thể chịu đựng được chuyện mà người thường không thể chịu, mà có thể hưởng thụ được thứ mà người thường không thể hưởng. Nhưng mà sự khác biệt rất nhỏ của hai người có thể ở chỗ Trọng Huyền Thắng đến tụ bảo bồn, trừ ý đồ cố gắng cứu vãn tổn thất ra, mục đích chính là bày ra vẻ yếu thế, nhằm vào Trọng Huyền Tuân mất cảnh giác, do đó mới bị đột ngột đá ra khỏi ván cờ mà không kịp phòng ngừa. Mà Tô Sa tới Hà Sơn biệt phủ, trừ ý đồ cắt thịt ngăn cản tổn hại ra. Trên đại kiệu hồi phủ, Lý Long Xuyên và Hứa Tượng Càn cũng ngồi, Lý Chính Thư thì ở đối diện bọn họ. Tô Sa đột nhiên tới cửa, cũng làm cho những công tử thế gia này mất đi hứng thú chơi hoa buổi tối. Cũng biết Trọng Huyền Thắng chắc chắn có chuyện cần làm, vì thế ai về nhà nấy. Lý Chính Thư suy tư gì đó, nói: Tô Sa vội vàng tới Hà Sơn biệt phủ, cúi thấp đầu tới cửa xin lỗi, là vì kéo Trọng Huyền Thắng xuống nước, làm cho một số người ý thức được chuyện của Hứa Phóng có thể là do Trọng Huyền Thắng trả thù, khiến hắn không cắt đứt sạch mọi liên hệ được. Hai người đều là vãn bối của ông ta. Ông ta cũng xem Hứa Tượng Càn như là con cháu, bởi vậy mới rất trực tiếp nói. Lý Long Xuyên lên tiếng. Nhưng Trọng Huyền Thắng không hề tiếp chiêu. Không tiếp chiêu là vì tỏ vẻ hắn không quan tâm đến chuyện này, không có hành động trả thù nhắm vào tụ bảo thương hội, nên tất nhiên cũng không có liên quan gì đến Hứa Phóng cả. Hứa Tượng Càn đập trán một cái, như là bừng tỉnh khỏi cơn mê. Khó trách họ Tô vẫn luôn nói xin lỗi. Trọng Huyền béo kia vẫn luôn không có nói gì, không có gì để xin lỗi. Cho dù là Trọng Huyền Thắng, ứng phó rất chính xác. Lý Long Xuyên mạnh mẽ bẻ trở lại xưng hô, suýt nữa bị kéo lệch kia, tiếp tục nói. Nhưng mà nếu Tô Sa đã đến cửa cúi đầu, thì dù là hắn làm thế nào cũng sẽ không có tránh được cơn lốc xoáy này. Cho nên con cho rằng, vì sao Trọng Huyền Thắng lại mời nhiều người như vậy tới thưởng thức một phong hà tịnh vãn? Lý Chính Thư hỏi. Chỉ cần tụ bảo thương hội xui, bất kể thế nào hắn cũng rửa không sạch hoài nghi. Cho dù thực sự không liên quan đến hắn cũng thế thôi. Nhưng mà chỉ cần hoài nghi, chỉ là hoài nghi, vậy thì không có ảnh hưởng quá lớn đến hắn. Dù sao Trọng Huyền gia cũng là Trọng Huyền gia, không phải là gia tộc không có căn cơ gốc gác. Những lời này không hề chứa sự bất mãn, vì trong lời vô thức bản thân đã trở thành bệ đỡ cho Trọng Huyền Thắng. Chỉ nhẹ nhàng chỉ điểm một chút thì trong lòng của Lý Long Xuyên đã tỏ tường. Hắn ta khẽ cười nói, đặc biệt trong đó còn có Trọng Huyền Quang Minh. Chỉ nhìn nhân vật như là Tô Sa cũng khó có thể giữ được vẻ mặt hòa nhã với Trọng Huyền Quang Minh, dù thấy được biểu hiện hôm nay của ông ta ngu xuẩn đến mức nào. Ông ta là phụ thân của Trọng Huyền Tuân, tới chủ trì yến hội hôm nay của Trọng Huyền Thắng. Ông ta cứ tưởng rằng bản thân mình đã quấy nhiễu được sự kết giao của Trọng Huyền Thắng, nhưng mà trên thực tế lại làm hiệu quả Tô Sa tới giảm đi. Bởi vì ông ta là phụ thân của Trọng Huyền Tuân, mà Trọng Huyền Tuân là đồng bọn hợp tác của Tụ Bảo Thương Hội. Nếu thực sự là Trọng Huyền Thắng đang đùa bỡn thủ đoạn công kích Tụ Bảo Thương Hội, sao phụ thân của Trọng Huyền Tuân lại tới chủ trì yến hội cho Trọng Huyền Thắng? Lần này Tụ Bảo Thương Hội tới cửa xin lỗi, chẳng những không đủ ủy khuất, ngược lại mang đến cho người ta cảm giác đầu óc mê muội, hùng hổ dọa người. Thực sự có thể nói là được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều. Giỏi cho một Trọng Huyền béo. Hứa Tượng Càn tấp tắc, cũng không biết là một thân thịt mỡ quán ta là từ đâu ra, chả đã có thể phối hợp với đầu óc để suy nghĩ sao? Mí mắt của Lý Chính Thư giật giật, có khi ông ta cũng thật đau đầu vì tên đệ tử của bạn tốt này. Chung quy thì suy nghĩ quán ta quá mức kỳ lạ. Ông ta thở dài rồi cảnh cáo, nếu hắn ta đã tỏ ý thân cận, đám thanh niên các ngươi cũng nên ở chung cho tốt, tận lực giúp vững hữu nghị đi, đừng có mà tùy tiện biến người này thành kẻ địch đấy. Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Bộ truyện này có quá nhiều những cái tình tiết nó rất là chi tiết và những cái âm mưu cài cắm, hy vọng mọi người có thể nghe kỹ. Ok, xin chào mọi người.